Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 chọn lựa. Kiểm tra, Trương Húc hơi kinh ngạc, thời gian còn sớm, có điều hơn 7 giờ chuông, dưới lầu tiệm cơm tụ tập đầy ăn cơm người. Trương Húc nhìn một chút, dĩ nhiên không có rãnh bàn, liền nhìn thấy một người đối với Trương Húc phất tay. Trương Húc, đến. Bên này còn có một chỗ trống. Trương Húc nở nụ cười. Dĩ nhiên là Trình Bố Lôi. Trương Húc đi tới. Ngồi xuống. Cảm tạ. Chuyện nhỏ. Ngày hôm qua ngươi không phải cũng cho chúng ta ghép chỗ sao? Trình Bố Lôi cắn một cái bánh bao nói rằng. Mà Mặc Vân Y. Bạch Tấn liền mi mắt đều không có nhấc. Trương Húc cũng không thèm để ý. Gọi người phục vụ đến. Điểm cơm nước. Trương Húc cơm nước vẫn không có tới. Trình Bố Lôi ba người ăn xong. Trình Bố Lôi đối với Trương Húc gật gật đầu. Cùng Bạch Tấn, Mặc Vân Y rời đi. Chờ Trương Húc cơm món ăn lên thời điểm. Trương Húc phát hiện, nhà hàng bên trong người đi rồi hơn một nửa. Trương Húc suy đoán, những người này cũng là muốn đi tham gia thánh thú nhận chủ chọn lựa người. Trương Húc ung dung thong thả ăn xong điểm tâm. Cũng hướng về Ô Lực Cát Trấn từ trung tâm đi đến. Quả nhiên. Người nơi nào nhiều vô cùng. Xếp hàng báo danh. Bắt đầu kiểm tra. Còn có phụ trách những việc này vụ công nhân viên. Tự nhiên. Cũng ít không được cùng Trương Húc như thế. Chỉ là xem trò vui. Khí trời là cái khí trời tốt. Tựa hồ nhường tâm tình của tất cả mọi người đều tăng vọt lên. Trương Húc nhìn thấy kiểm tra cửa thứ nhất. Cửa ải này là xem có thể hay không dơ lên 1000 cân gò đá tử. Nói như vậy. Hậu thiên 3 tầng võ giả trên căn bản đều có 1000 cân lực lượng. Cửa ải này, quét xuống đều là người bình thường cùng liền hậu thiên 3 tầng đều còn chưa đạt tới người. Quét xuống người vẫn là rất nhiều. Xếp hàng tham gia chọn lựa người. 2/3 đều bị quét xuống. Phỏng chừng, rất nhiều người thực lực không mạnh. Thậm chí chỉ là người bình thường. Đều muốn đến thử vận may. Dù sao. Nếu như có thể bị thánh thú nhận chủ, không chỉ có sẽ thực lực tăng mạnh, còn có thể thu được rất cao địa vị cùng vinh quang. Tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ hai là kiểm tra lực lượng tinh thần. Có một nho nhỏ thú ảnh chân dung. Tay đè đến thú ảnh chân dung trên trán, sẽ kích phát thú ảnh chân dung nội hàm lực lượng tinh thần. Tác dụng ở kiểm tra người trên người. Kiên trì thời gian càng lâu. Nói rõ lực lượng tinh thần càng mạnh, có thể kiên trì 20 giây người đều gặp qua quan. Có điều Trương Húc nhìn một chút, kiên trì qua 20 giây người không vượt qua một nửa. Cũng chính là tổng tham thêm kiểm tra nhân số 1/6. Cửa thứ 3, nghe người chung quanh nói là luận võ. Tuyển ra 10 người đứng đầu. 10 người đứng đầu đều có một cơ hội đi nhường thánh thú nhận chủ. Đương nhiên. Nếu như trên đường có người nhận chủ thành công, người phía sau liền không có cơ hội. Người thứ nhất đầu tiên thử nghiệm, người thứ 10 xếp hạng cuối cùng. Vì lẽ đó, muốn thu được so với người khác càng cơ hội tốt, liền muốn nỗ lực để cho mình thứ tự khá cao. Trương Húc cũng nhìn thấy Bạch Tấn, đã qua cửa ải thứ hai, đang quan sát những người khác chọn lựa, coi như là nhìn người khác. Bạch Tấn cũng là một bộ kiêu căng tự mãn dáng vẻ. Ở những này tham gia kiểm tra nhân lực, liền 3 cái tiên thiên cảnh giới. Bạch Tấn tự nhiên là hạc đứng trong bầy gà. Sắp tới buổi trưa, tất cả mọi người đều kiểm tra xong. Lưu lại 39 người. Này 39 người, đa số đều là hậu thiên 9 tầng, 10 tầng cảnh giới. Có người lên đài tuyên bố. 2 giờ chiều bắt đầu từng đôi tỉ thí võ công. Mọi người tản đi, Trương Húc cũng rời đi, trở lại ở lại quán trọ, ở lầu 1 ăn cơm liền đi ra ngoài, bắt đầu ở trấn trên loanh quanh. Thôn trấn thật sự rất nhỏ, dài rộng có điều 2 cây dáng vẻ, có điều nhà gạch mộc nhà trên vách tường dùng tươi đẹp thuốc màu vẽ. Thật sự rất thú vị, Trương Húc một chút xem lên, những này tranh vẽ trên tường đều là một ít Mông tộc thần thoại truyền thuyết. Tỉ như một cô gái, nằm mộng mơ tới một vùng ánh sáng, sau khi tỉnh lại phát hiện mình mang thai, 10 tháng sau sinh ra một đứa bé. Đứa bé này sau đó trở thành Thảo Nguyên Anh Hùng, trở thành bộ tộc lãnh tụ. Còn có quan hệ thương lang, nai trắng truyền thuyết. Thú vị nhất chính là một qua đường lữ nhân, người mang đại bản lĩnh, đại năng lực, cứu trị rất nhiều Mông tộc tộc nhân, còn cứu trị sinh bệnh thánh thú. Sau đó, cái này lữ nhân trở thành Mông tộc người trưởng lão, lâu dài ở tại Mông tộc người Thảo Nguyên, cho đến lão chết. Sắp tới hai điểm, Trương Húc liền hướng chính giữa thôn trấn quảng trường đi đến. Nhìn thấy 39 người đã đánh được rồi số, muốn bắt đầu tỉ thí. Thứ 39 tên vòng không? Cái khác 38 người. Số 1 đối với số 2. Số 3 đối với số 4. Quyết ra 20 người. Này 20 người lại từng đôi luận võ. Chờ đến quyết ra 10 người. Mỗi người phán đoán thực lực của chính mình. Lựa chọn chính mình thứ tự. Nếu như lựa chọn thứ tự có xung đột, hay dùng luận võ đến quyết định, mỗi người chỉ có 3 lần chủ động khiêu chiến cơ hội. Thế nhưng, có thể vô hạn chế bị người khác khiêu chiến. Trương Húc suy nghĩ một chút, giác phải nghĩ ra tới đây cái tỉ thí quy tắc người. Thật sự rất lợi hại, cũng rất thú vị, như vậy hầu như sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Sẽ không xuất hiện thực lực không mạnh, thế nhưng chiếm cứ địa vị cao hiện tượng, vận may vật như vậy. Ở 10 vị trí đầu thứ tự chiến bên trong, cũng là hầu như không tồn tại. Rất nhanh, luận võ liền bắt đầu. Đa số mọi người là ở xem trò vui, hoặc là có chính mình quen biết người lên đài. Vì là những người này phất cờ hò reo, Trương Húc nhưng là xem những người này võ kỹ. Trương Húc từ tu luyện bắt đầu, trừ kẻ thù, trừ chiêu lỗ, hầu như chưa có tiếp xúc qua những võ giả khác. Tự nhiên cũng không có làm sao quan sát qua những võ giả khác triển khai võ kỹ. Hiện tại có như vậy cơ hội thật tốt. Quan sát mấy chục tên võ giả triển khai võ kỹ, tiến hành chiến đấu, đối với Trương Húc tự nhiên là hữu ích nơi. Trương Húc nhìn một chút, có chút tỉ thí thực lực cách biệt to lớn, rất nhanh sẽ kết thúc. Có chút tỉ thí người thực lực không kém nhiều, sẽ dây dưa rất lâu. Có điều những người này võ kỹ đúng là đa dạng, cái gì cũng có, nhường Trương Húc cảm thấy mở mang tầm mắt. Có truyền thống, thoát thai từ động vật công kích quyền pháp, cũng có quan sát lá rụng, tơ bông, hình thành trưởng pháp, kiếm pháp, còn có thoát thai từ quân đội huấn luyện giết người kỹ xảo hình thành thương pháp, đao pháp, tóm lại đều là này 3 loại. Trương Húc quan sát hồi lâu, cũng là phát hiện, những vũ kỹ này chỉ luận về đến cao thâm. Thực dụng, thật sự không sánh được thái cực quyền cùng loạn phi phong đao pháp. Những này võ giả tầm thường sử dụng võ kỹ, làm sao có khả năng so với được với hệ thống hối đoái đưa cho ngươi đây? Hệ thống hối đoái đưa cho ngươi võ kỹ đều là ngàn vạn thế giới sàng lọc đi ra. Đều là tinh túy bên trong tinh túy. Trương Húc không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận. Không đến bao lâu liền đến phiên Bạch Tấn. Bạch Tấn đối thủ là một hậu thiên 10 tầng cảnh giới võ giả. Bạch Tấn cũng là tâm tàn nhẫn, đi tới một chiêu liền để đối thủ bị thua. Sau đó ngạo nghễ đi xuống lôi đài. Rất nhiều cô nương bắt đầu quay về Bạch Tấn hô lớn. Ném hoa tươi, khăn tay. Bạch Tấn không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn. Tự nhiên là đông đảo cô nương trong lòng anh hùng. Mông tộc cô nương lại là sùng bái nhất nhân vật anh hùng. Các cô nương cũng lớn mật nhiệt tình. Tự nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bạch Tấn vẫn lãnh lãnh đạm đạm. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe được một vui tươi âm thanh. Ngươi từ nơi nào đến? Ngươi tại sao không tham gia chọn lựa đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.